Chương 2180, dưới bàn cơm tay. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ngươi còn nuốt trôi cơm đường giao liếc mắt, nàng cầm cái này tinh linh cổ quái nữ nhi, thực sự là không có cách nào. Vì sao ăn không xuống lại không phải ta đã làm sai chuyện. Đường giao chừng nữ nhi liếc mắt, nói, còn chưa làm chuyện sai lầm ngươi còn tuổi nhỏ, dùng nói chuyện phiếm phần mềm thấy cái gì bạn trên mạng ngươi không biết ôn lại phiến tử nhiều không lòng phi hổ thấy nữ nhi không cao hứng, vội vàng giải vây nói, quên đi, đường giao, xa xa mới vừa thoát ly hiểm cảnh, ngươi bất tranh cãi. Đường giao nộ, ngươi cũng biết giả bộ làm người tốt, ác nhân đều là để ta làm. Khiến cho hiện tại xạ xạ là đang ở tàu doanh lòng đang hán, cuộc sống này làm sao còn quá nàng cảm giác cực kỳ bị khuất, nhịn không được khóc lên. Lưu Húc ở tâm lý đối với Long Phi Hổ khách sáo một phen, lão bà xinh đẹp như vậy, không biết quý trọng. Hắn sờ sờ xạ xạ đầu, nói, xạ xạ, không phải nói muốn mời ta ăn cơm không ngươi chọn địa phương, hôm nay được thưởng cùng khen ngợi ngươi một chút dũng cảm. Quay đầu nhìn về phía đường giao, Lưu Húc cố nén đem nàng lâu vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi xung động. Khắc chế cùng với chính mình cảm xúc nói, lộ tổ trưởng, hôm nay xạ xạ bình an vô sự, là một chuyện đáng giá cao hứng nhi, về sau sẽ chậm chậm cùng nàng nói đạo lý. Xạ xạ là một đứa bé hiểu chuyện, có thể nghe lọt. Long Phi Hổ cũng nói, đúng à, đều nhìn đâu đường giao tức giận liếc Long Phi Hổ liếc mắt, sau đó lại nhìn Lưu Húc liếc mắt, ngượng ngùng cười cười, thu nước mắt, nói, hay anh, lần này ta là cho Lưu Húc mặt mũi. Ăn cơm chiều thời điểm, Long xạ xạ ý vị hỏi Lưu Húc vấn đề. Cùng cái vấn đề thiếu nữ tựa như, vẫn nằm ở một loại có chút phấn khởi cha nở dê tha y, còn muốn cầu Lưu Húc cùng nàng chụp ảnh chung, ước chừng vô mấy chục tấm mới bằng lòng bỏ qua. Lưu Húc vẻ mặt không nói, hắn khuôn mặt đều muốn cười cứng, bất quá thấy bên cạnh cười trộm đường giao, Lưu Húc cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Vì nữ nhi nha cái bàn là tứ phương bàn, Lưu Húc đối với thủ ngồi Long Phi Hổ, bên trái là đường giao, bên phải là Long Xa Xa. Đồ ăn còn không có đưa ra, chỉ có khai vị thang hòa ăn vặt. Đường giao đột nhiên thân thể cứng đờ. Long Phi Hổ nhận thấy được đường giao khác thường, hỏi, đường giao, ngươi làm sao vậy không có việc gì đại khái là gần nhất quá mệt mỏi. Đường giao sắc mặt trở nên hồng, khẽ lắc đầu một cái. Mẹ, ngươi không sao chứ Long xạ xạ cũng quan tâm nói. Đường giao chừng nữ nhi liếc mắt, nói, miễn là ngươi thiếu khí khí ta, ta liền chẳng có chuyện gì. Không biết là không phải là của mình ảo giác, Long xạ xạ cảm giác đường giao chừng chính mình cái nhìn kia. Dường như cùng bình thường có điểm không giống với, nói như thế nào đây, nhãn thần có điểm quyến rũ Long xạ xạ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đang ở dưới bàn cơm, ân nhân cứu mạng của nàng Lưu Húc, lúc này đang đem vậy hắn con ổn như bàn thạch tay, len lén đặt tại đường giao đại. Trên đùi, đường giao ở ban sơ hoảng loạn phía sau, rất nhanh liền tĩnh táo lại, tay nàng không để lại dấu vết phóng tới dưới bàn, theo ở Lưu Húc tay. Lưu Húc cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, dù sao đường giao mặc nhưng là váy. Hắn coi như muốn làm cái gì, cái kia cũng không có điều kiện. Tay của hai người, dưới bàn, không biết lúc nào, đã gắt gao khiên cùng một chỗ. Từ nhìn bên ngoài, Long xạ xạ dường như không có gì không ổn, thẳng đến chính thức mang thức ăn lên thời điểm, một cái nhân viên tạp vụ, bưng lên một đạo đường thố bài cốt. Xương sườn mặt trên, dính lộng làm ngao thành chan màu đỏ kéo nước, đỏ tươi xuyên thấu qua sáng, dụ cho người muốn ăn. Thế nhưng, Long xạ xạ vừa nhìn thấy mâm thức ăn này, sửng sốt 2 giây sau đó. Đột nhiên cả người cũng không tốt, che miệng lại, quay đầu lập tức ói ra. Mới vừa uống vào thang hòa ăn vặt, toàn bộ phun ra. Hoa hoa hoa hoa Long xạ xạ đột nhiên thật giống như hỏng mất tựa như, không để ý trường hợp gào khóc đứng lên. Long Phi Hổ cùng đường giao sợ đến khuôn mặt cũng biết, hai người một cái mánh hổ đột kích đội đội trưởng, một cái tổ trọng án tổ trưởng, trong lúc nhất thời vậy mà đều là không biết làm sao. Lưu Húc phản ứng nhanh nhất, vội la lên, tiện y đi ở viện A ta đi lái xe, đường giao. Cái chìa khóa xe cho ta. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Húc gọi thẳng tên Húy, đường giao thấy được tự nhiên, Long Phi Hổ cũng không còn phát giác cái gì. Lưu Húc đi bãi đỗ xe lái xe, Long Phi Hổ cùng đường giao đỡ Long xạ xạ đi tới cửa tiệm rượu. Kết quả, mới vừa lên xe, quán rượu nhân viên công tác đi ra, ngăn lại bọn họ, còn không có giấy tính tiền đâu. Long Phi Hổ xuống xe đi cùng trước sân khấu giấy tính tiền, đường giao để Lưu Húc trực tiếp lái xe. Trong bệnh viện, đường giao gọi điện thoại đang chạy tới Long Phi Hổ. Để hắn không phải tới, Long xạ xạ đang nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu. Đều là của ta sai, ta không nên mở phát súng kia, ta hẳn là muốn biện pháp khác. Lưu Húc nhìn nằm trên giường bệnh Long xạ xạ, tự trách nói. Đường giao cúp điện thoại, an ủi, cái này không thể trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt, ta cảm thấy không cần lo lắng, ngủ một giấc, hẳn là thì không có sao. Lo lắng của ta là xạ xạ sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, kỳ thực lúc đó ta đã suy nghĩ đến điểm này, sợ sẽ hù được xà xạ, cho nên không có hướng tội phạm đầu nổ súng, mà là lựa chọn trái tim. Ta không ngờ tới, ta đánh giá cao xà xạ trong lòng thừa nhận năng lực, nàng dù sao chỉ là một hài tử, chỉ mong nàng không có việc gì, không có chuyện gì. Bác sĩ vừa rồi không phải cũng nói, cái này là phản ứng bình thường, nghỉ ngơi 2 ngày thì tốt rồi. Trên giường bệnh Long xạ xạ ngủ rất say, vừa rồi bác sĩ cho nàng tiêm vào quá trợ giúp giấc ngủ dược vật. Thấy Lưu Húc vẫn vẻ mặt tự trách, Đường Giao do dự một chút, rồi ra hai tay, ôm lấy hắn, đem Lưu Húc đầu dựa vào ở trong ngực của mình. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm trong chốc lát, sau đó xa nhau, đối mắt nhìn nhau. Đây đối với từng có tiếp xúc thân mật nam nữ, từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên tình yêu. Khi bán nạ ở cái này phút chốc bán ra. Lưu Húc ôm thật chặt Đường Giao, dùng sức hôn nàng nơi này là gia hộ phòng bệnh, cách âm hiệu quả tốt, căn bản không sợ người bên ngoài phát hiện, mà Long xả xả hôm nay là không hồi tỉnh. Đường Giao hôm nay thừa nhận áp lực tâm lý, thật sự là nhiều lắm, mà lúc này đây, hắn cần nhất là phóng thích. Vì vậy, ở phòng bệnh bồi hộ trên giường bệnh TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.